Xuyên qua Hoàn Châu, Tử Vi khai hoa. Chương 7, những lời vô tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau trời trong nắng ấm đúng là một ngày tốt để xuất môn. Tử Vi hiểm khi không lười biếng mà dậy từ sớm để Kim Tỏa cùng Tương Diệp hầu hạ rửa mặt chải đầu. Vì đang trong hiếu kỳ nên Tử Vi không thể ăn mặc quá nổi bật khiến người ta nói này nói kia. Hôm nay nàng mặc một bộ váy áo màu tím nhạt, tuy hơi đơn điệu nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cổ áo, tay áo và các đường biên trên váy đều được thêu một dải hoa tử vi một cách tỉ mỉ. Đây là bộ quần áo Hạ Vũ Hà đích thân làm cho nữ nhi. Những đường thêu tỉ mẫn thể hiện tài nghệ châm tú tuyệt vời của bà. Tử Vi vô cùng thích bộ trang phục này. Nàng cảm nhận được tấm lòng người mẹ qua từng đường may chăm chú. Nàng lại một lần nữa thở dài oán. Tài nữ tốt đẹp thế kia lại bị Càn Long hủy hoại nhân duyên. Mai Hoa tiến vào thấy Tử Vi đã trang điểm xong thì rất vừa lòng. Ngắm nhìn một lúc rồi cài thêm một cây châm tím lên. Mang theo mũ sa rồi mới ra ngoại thất. Bên kia Tề Thúc đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Tử Vi không nghĩ mình sẽ ngồi xe ngựa, ngồi xe khác gì lại bị nhốt trong một cái phòng nhỏ mới. Nói ngay, Mai Di, dù sao chúng ta chỉ đi dạo xung quanh một chút thôi mà. Không bằng cứ đi bộ vậy, như vậy làm sao được, làm gì có tiểu thư khuê tú nào lại đi bộ ra phố. Mai Hoa không nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Tử Vi tuy rằng rất muốn đi ngắm nhìn phố phường sầm uất ở Thanh Chiêu. Nhưng nàng cũng là không phải là người không phân biệt tốt xấu. Cổ đại và hiện đại có nhiều điểm bất đồng. Chuyện nàng tò mò ra ngoài đối với nữ tử thời này đã là chuyện không nên rồi. Vẫn là nên sống yên lặng một chút. Nàng còn muốn bình bình an an cả đời làm phú bà nữa. Giấu xuống tâm trạng buồn bực. Tử Vi đành gật đầu. Chuyến tham quan đường phố cổ đại của Tử Vi biến thành nàng cùng Mai Hoa. Tương Diệp, Kim Tỏa ngồi nhìn nhau trong xe ngựa. Đau khổ hơn là nếu lấy tốc độ ô tô hiện đại so sánh với xe ngựa này quả thật chỉ như đang ngồi trong một cái hộp đang đứng yên mà thôi. Trên xe, Kim Tỏa lại bận rộn xếp đặt trà bánh. Tương Diệp đem khăn tay ra thêu. Tử Vi thấy thế rất giật khóe miệng bực mình quay đầu ra định vén rèm ngắm cảnh bên ngoài một chút lại bị Mai Hoa ngăn lại. Tiểu thư, ở đâu lại có tiểu thư khuê tú tùy tiện vén rèm lên như thế kia. Tử Vi vẻ mặt nhanh chóng ảm đạm bỏ tay xuống. Mai Hoa mặc dù không đành lòng nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết. Trong nhận thức của nàng, quãng đời bi thảm của tiểu thư nhà nàng bắt đầu chính vào thời điểm tùy tiện vén rèm lên trong lần dâng hương khi xưa. Bởi chính lúc đó lọt vào mắt của hoàng thượng, chính lúc đó lại rơi vào lưới tình, cho nên nàng nhất quyết không thể để cho tiểu thư dẫn lên vết xe đổ đó. Tử Vi không được như ý chỉ còn cách thở dài. Ra ngoài như vậy còn không bằng ở nhà còn hơn. Tốt xấu gì có thể đi dạo ở vườn hoa. Phía trước là Trình Xuân Các. Tiểu thư lại chọn mấy thứ trang sức yêu thích đi. Mai Hoa cuối cùng cũng không đành lòng nói. Tử Vi lắc đầu hờn dỗi. Ta còn chưa qua hiếu kỳ đâu. Sắm trang sức mới đâu để làm gì. Nhưng nàng vừa nói xong lại bất giác hối hận. Mai Hoa giống như mẫu thân ruột thịt của nàng. Làm mọi chuyện đều vì muốn tốt cho nàng. Nàng đã hiểu rõ cảm giác đau buồn khi tử dục dưỡng mà thân không đợi, con muốn nuôi nhưng cha mẹ không đợi được, nên rất trân trọng cảm giác thân thiết đối với Mai Hoa. Càng xem trọng nàng, nên lập tức hướng Mai Hoa hối lỗi. Mai Hoa cũng không tức giận mà ngược lại thấy biểu hiện của Tử Vi lại không khỏi vui mừng cùng lo lắng. Tiểu thư nhà nàng đã biết ủy khuất bản thân vì mọi người mà suy nghĩ. Nếu gặp chung ý chung nhân hoàn hảo thì đời này chẳng phải lo nữa. Nhưng nếu gặp lại tên hoàng thượng lang tâm cầu phế đó, đối mặt với hậu cung của ông ta thì chắc xương cốt cũng chẳng còn nữa. Nàng là hạ nhân chỉ có thể chăm sóc tiểu thư thêm vài năm nữa thôi. mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mai Hoa nhanh chóng giấu tâm tư của mình vội cười nói. Tiểu tiểu thư nhất định phải xem qua hàng điểm tâm. Nghe nói gần đây có nhiều loại mới. Mặc dù không tốt bằng trong nhà nhưng cũng coi là mới mẻ, thay đổi mùi vị một chút. Nghe được mấy lời này, hai mắt Tử Vi lập tức sáng rực. Chuyện vui nhất khi đến Thanh Triều là đủ món mỹ thực nổi tiếng ở niên đại này. Ở hiện tại vốn cũng có, nhưng tài lực của nàng không cho phép tiêu xài quá mức xa xỉ. Khi đến đây thì lại khác, Mai Hoa các nàng giống như hận không thể nuôi nàng mập lên. Tuy nhiên Tử Vi càng ăn càng thấy. Đồ ăn cổ đại không những ngon mà thân thể này cũng rất tuyệt vời, ăn mấy cũng không thể béo lên. Cửa hàng điểm tâm đối Tử Vi có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Nàng làm bộ trầm tư một lát. Miễn cưỡng gật đầu, nhìn thấy Mai Hoa hiểu thấu biểu hiện giả tạo của mình thì có chút xấu hổ mà đỏ mặt. Cửa hàng điểm tâm ở Thanh Triều cũng giống các cửa hiệu lâu đời ở hiện đại, nhưng không sạch sẽ sáng sủa bằng. Điểm tâm cũng vứt tùy tiện bừa bãi. Đối với linh hồn 20 mấy năm sống ở hiện đại, Tử Vi thật sự không dậy nổi tí hứng thú nào. Vẫn là quế hoa cao của Tương Diệp đẹp mắt hơn. Vội vàng liếc mắt một cái liền chuẩn bị rời đi. Người có nghe nói không, một bà tám giáp đang chọn điểm tâm đột nhiên thần bí thì thà thì thầm. Ai mà không biết chứ. Hiện giờ thành Tế Nam đều nói về chuyện này, mà lời nói của nàng ta được người xung quanh phụ họa. Mọi người tụ tập lại bát quái. Bà tám ất chiếm được ưu thế chuẩn bị lên tiếng. Tiểu thư, cửa hiệu điểm tâm này không phải là địa phương tốt. Chúng ta vẫn nên rời đi sớm thì hơn. Mai Hoa chưa để bà tám ất kia bắt đầu đã nhíu mày toàn dẫn Tử Vi đi. Nếu là bình thường Tử Vi đã sớm phẩy tay bỏ đi, nàng thật sự không thích nhiều chuyện lấy chuyện riêng tư nhà người ta ra làm niềm vui. Nhưng nghe ý tứ của họ có lẽ là nói về chuyện của Hạ gia. 8-9 phần là do tộc trưởng bọn họ nháo loạn. Tử Vi trong lòng sớm đã nghẹn một bụng hỏa trước sự tham lam của bọn họ, nhưng do bối phận nên không thể làm được gì. Hiện thời có thể nghe thiên hạ chê cười bọn họ, nàng há có thể rời đi. Tử Vi nhìn Mai Hoa cười nhẹ lắc đầu, không có chút phản ứng muốn rời đi. Mai Hoa ngẫm nghĩ một chút cũng không ép nàng nữa. Tử Vi cầm lấy một hộp trạng nguyên cao. Làm bộ đoan trang len lén dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng. Còn không phải là nữ nhân Hạ gia kia sao? Gọi là Hạ Vũ Hà nhỉ? Vừa nghe tên đã thấy giống một nữ tử lẳng lơ không giữ quy củ rồi. Nàng ta chưa lập gia đình đã có con, hiện tại nữ nhi của nàng lại không biết xấu hổ tranh giành gia sản. Nếu là ta chắc phải tìm cái động mà chui xuống lâu rồi. Tiếng cười cùng lời nói bén nhọn khuếch tán trong cửa hàng nhỏ. Đúng vậy đúng vậy. Chuyện 16 năm trước. Lúc đó đỡ đẻ cho bà ta là bà của biểu tỷ hàng xóm ta. Khi đó Hạ Vũ Hà kia luôn mồm kêu cái gì mà đứa trẻ do trời ban. Thật là không biết xấu hổ. Như nhà người ta có cái nghiệt chủng như vậy đã sớm vứt bỏ cả mẹ lẫn con rồi. Nàng ta còn không biết xấu hổ mà sinh ra. Hạ lão gia còn cư nhiên để cho hài tử đó mang họ Hạ nữa chứ. Như ta đã sớm tiễn bước rồi, một lời nói bén nhọn khác lại vang lên. Không quên thêm mắm dặm muối sợ người khác đoạt mất cơ hội. Quá đáng. Tử Vi đánh rơi trang nguyên cao trong tay xuống đất nát bấy. Nàng chưa bao giờ nghĩ ngôn ngữ cũng có thể giết người. Nàng cho rằng có thể tiếp nhận thân phận Hạ Tử Vi, nhưng không thể tiếp nhận quá khứ tình cảm của nàng ta. Nàng thực sự sai lầm rồi. Lúc Hạ Vũ Hà mất tâm nàng vô cùng khó chịu. Nhắc đến Càn Long nàng lại càng ủy khuất. Nghe những lời vừa rồi như sát thêm muối vào vết thương vậy. Đau đớn vô cùng. Tay ôm lấy ngực. Nơi đó đau quá. Nàng chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy. Lúc ở hiện đại khi cùng mấy người họ hàng tranh chấp về tài sản. Nàng luôn ở bên được dòng tình. Thầy cô bạn bè. Hàng xóm thân hữu đều ở bên ủng hộ an ủi nàng. Nàng chưa từng chịu sự châm chọc giễu cợt như thế này. Tử Vi muốn tiến lên hung hăng làm nữ nhân chua ngoa một lần, tát các nàng vài cái. Mắng các nàng vài tiếng mới trở về, nhưng nàng phát hiện thân thể nàng không nhúc nhích được. Hóa ra là Mai Hoa đã gắt gao giữ nàng lại. Tử Vi giãy giụa muốn chất vấn, nhưng nhìn vào mắt Mai Hoa nàng đột nhiên an tĩnh lại. Quay đầu lại thấy Kim Tỏa bị Tương Diệp gắt gao che miệng, nàng lại dùng sức lôi nàng ra khỏi cửa hàng. Cách chương.